Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 390, tà ác thần chỉ Hitler. A hai một ngày hố, hai đạo cao làm cho người khác đầu váng mắt hoa, vách núi cấu thành không có cuối giáp bích. Chỉ là ngẫu nhiên bị một cái hẻm núi cắt ra, u ám hẻm núi đen nhánh, trụi lùi. Bầu trời giống một khối hẹp hẹp trì tấm, cực kỳ chặt chẽ đắp lên nó hai bích trên đỉnh, cuồn cuộn mãnh liệt hắc vụ tại hẻm núi chỗ sâu lao nhanh. Có một loại cực kỳ kiềm chế mà uy nghiêm trận vực lực lượng tự hướng nội bên ngoài khuếch tán. Bao phủ gần mấy vạn dặm thổ nhưỡng, mảnh này mấy vạn dặm thổ địa đều hôn thiên hắc địa. Tràn đầy hoang vu. Chỉ có rùa đất nứt ra mặt bên trong phun ra năng lượng màu đen vật chất cùng một chút xen kẽ tại. Khe hở bên trong tràn ngập khí tức tà ác dữ tợn sinh vật. Những này dữ tợn sinh vật lẫn nhau chém giết thôn phệ. Không ngừng không nghỉ, tử vong của bọn nó cùng chém giết quanh quẩn ra đại lượng hắc vụ. Che khuất bầu trời. Hắc vụ lại ở sâu dưới lòng đất hình thành như màu đen chất keo quỷ dị sinh vật. Trong hạp cốc, đột nhiên có một chùm cực kỳ nồng đậm hắc vụ dâng lên. Hướng cái kia hẹp hẹp như chỉ tấm bầu trời bay đi. Rất nhanh sương mù đằng sông ngưng tụ thành một đảo hơn 10 trượng to lớn thân ảnh. Thân ảnh này mới ngưng tụ thành hình. Hẻm núi phía trên mặt đất, mảng lớn sền sệt như màu đen chất keo vật quỷ dị sinh mạng thể cấp tốc hướng về thân ảnh này ngưng. Tụ đến. Chuyển vào to lớn thân ảnh thể nội, các loại tin tức đều lập tức ở đây sinh vật đại não chỉnh hợp. Trưởng khống tà ác Hitler miệng hạ, phản xâm lấn chiến hỏa đã từ nhược đẳng thần chỉ kha bé con kéo vẫn lạc triệt để đốt. Sơ bộ thành lập liên minh không chịu nổi một kích, cần thân là cao đẳng thần chỉ ngài mới có thể trưởng khống đại cục. Trong đó một khối màu đen chất keo sinh mạng thể cung cấp một màn hình tưởng. Trong tấm hình là hơn 10 người chính vây quanh bàn tròn họp trang cảnh. Tất cả mọi người đều duy trì cực kỳ cung kính một cái tư thái. Từ nhất thủ phương một bộ dáng không rõ ràng lắm người mở miệng phát ra mời. Kha bé con lạp, cái kia tiểu côn trùng mỹ nhân nhi. Tà ác to lớn sinh vật phát ra như khí thể ma sát thanh âm. Hắc vụ quấn quanh bộ mặt sáng lên hai điểm yếu ớt lãnh mang. Trên thân bốn phía leo lên quấn quanh chất keo vật. Cấp tốc buộc vòng quanh hắn phiền muộn tầng tầng cường hãn thể phách. Một loại vô hình thần uy lực trường từ hắn thành hình thân thể khuếch tán. Phương viên mấy vạn dặm đều đột nhiên bao phủ tại một mảnh cực độ tà ác kinh khủng uy nghiêm thần. Lực dưới, khiến hắn vẫn lạc nhân loại là ai? Là cổ hạ một mạch tân tấn thẻ thần vạn lệnh. Người này từng cùng cổ ma miệng hạ có chút liên lụy. Kha bé con kéo thần thi, nghe nói đều bị hắn mang về cổ hạ tối cao khoa nghiên sở tiến hành nghiên cứu. Hitler đen thui, lạnh ánh mắt. Phảng phất lâm vào xa xăm trong hồi ức. Cổ ma Tây Khâu, không nghĩ tới địa tinh còn có nhân loại cùng Tây Khâu có liên lụy. Khó trách có thể giết được kha bé con lạp. Mơ hồ hình tượng bên trong. Hội nghị chỗ bên trong mười mấy người toàn cũng không dám quấy rầy Hitler suy tư. Chậm đợi trả lời, nửa ngày Hitler mới chậm rãi nói. Tà ác sẽ nhấc lên một trận đại chiến. Đây là các người cố đô sinh động thời cơ tốt nhất. Nhưng địa tinh làm khắc ma eo tinh hệ văn minh hạ hạt mặt đất văn minh. Không có khả năng bị chiến hỏa phá hủy. Chiến tranh chỉ có thể khống chế tại không kích thích khắc ma eo tinh hệ văn minh thần kinh phạm trù. Chiến tranh quốc chủ Odega có thể chuẩn bị kỹ càng hiến cho ta hóa thân chi thể. Hội nghị người cầm đầu cung kính nói. Tôn kính Hitler miệng hạ, chúng ta đã vì ngài chọn lựa tốt tất cả hóa thân chi thể. Nhưng trong đó bộ phận hóa thân chi thể thân phận mẫn cảm. Chỉ có thể bởi ngài tự mình xuất thủ, chúng ta nguyên chuẩn bị lấy kha bé con kéo miệng hạ thần độc. khống chế vạn lệnh cái này bên trên thời đại cổ hạ mạnh nhất thiên tài. Nhưng lại thất bại, hiện tại vạn lệnh đã thành thẻ thần, cũng không còn phù hợp yêu cầu. Bất quá chúng ta còn có khác lập tạm định mục tiêu. Theo thứ tự là ba người trẻ tuổi, đều là đương đại cổ hạ thiên tư người mạnh nhất, có trở thành thời đại chi tử tiềm chất. Hitler bất mãn, bản thể của ta không có thể giáng lâm địa tinh, há có thể tùy ý xuất thủ. Hội nghị người cầm đầu cười nói, miện hạ đừng quên, ngài đã từng lưu tại địa tinh cái kia một chỗ di tích. Đã có một vị mục tiêu bị hấp dẫn đi ngài đã từng lưu lại chỗ kia di tích, mà lại sắp liền muốn thăm dò đến chỗ sâu nhất. Ngài bản thể mặc dù không cách nào giáng lâm địa tinh, nhưng lại có thể đem hình chiếu lực lượng thẩm thấu tiến chỗ kia di tích, khống chế vị kia ngay cả năm sao thể sư đều không phải hóa thân. Dễ như trở bàn tay, chỉ cần khống chế vị kia hóa thân, lấy lực lượng của ngài, có phối hợp của chúng ta, ngài rất nhanh liền có thể khống chế mặt khác ngay cả cái hóa thân. B44 hố trời lẫm quốc hoàng cung. Đấu văn vòng thứ nhất đầu bút lông so tài cuối cùng kết thúc. Làm người ta chú ý nhất cũng không phải là tiếp tục lực áp thi môn cùng thanh hư tông thái ất tông. Ngược lại là như một con ngựa ô trùng sát ra long hổ đảo. Cứ việc thái ất tông thái ất chỗ biểu hiện ra đầu bút lông kỹ xảo năng lực, so với long hổ đảo đường kiếm cũng không kém, thậm chí càng hơn một chút. Có thể danh tiếng không thể nghi ngờ vẫn là bị khuất phục 6 cái tông môn đường kiếm chiếm đi. Đấu văn vòng thứ 2 độc quyền phát minh so đấu còn chưa bắt đầu. Tất cả tông môn liền đã bắt đầu thừa dịp giữa trận thời gian nghỉ ngơi nghị luận chiến lược đối sách. Xuân Thu Tông bao quát La Vân Tông chờ tông môn trưởng lão đều tụ tập đến Thái Ất cùng Mộc hoặc hai người bên cạnh, thương lượng một chút một bước đối sách. Ta Xuân Thu Tông quyết định đấu văn vẫn là không gây sự với Long Hồ Đảo, chờ đấu võ bắt đầu lại lấy lại danh dự. Đồ Chí nói, hắn đã bị đường kiếm ám toán sợ, liền bị âm một lần, đầy đủ minh tâm khắc cốt cả một đời, quyết định tính tạm thời nhận sợ. Đây cũng là chiến lược tính khuất phục. Dương Trường Chánh Đoàn, Tam Nguyên Giáo, Kim Lương Môn chờ tông môn cũng nhao nhao tỏ thái độ. Muốn tránh đi đường kiếm dài lớn cơ bá, công kích trực tiếp đối phương hơi ngắn chứng chứng, không thể bị một cái lớn cơ bá liên tục trà đạp hai lần. Một đám nhuyễn đàn, Ninh Huyết biệt khuất nhìn xem những này muốn giữa trận rời khỏi lão hồ ly, nhưng trong lòng mắng lấy, kỳ thật vẫn là phi thường ghen tị đối phương có thể chiến có thể lui. Bọn hắn La Vân Tông thế nhưng là bày xuống nói tới, muốn cùng Long Hổ Đạo ngay cả làm văn võ đấu hai trận, cũng không giống như những tông môn này liền lấy một lần thành bại luận thắng thua. Nghĩ lui cũng lui không được, bất quá dạng này cũng là có chỗ tốt, chí ít đầu bút lông thất bại, không có nghĩa là triệt để thất bại, bọn hắn La Vân Tông còn có cơ hội lật về cục diện. Mộc hoặc đưa tay ngăn lại còn tại tranh luận đám người. Bên trên một trận thất bại chỉ là một lần ngoài ý muốn. Ta không có nói cho các ngươi biết, Long Hổ Đảo vô cùng có khả năng có được một chương tinh phẩm cực cao tiên đoán thẻ. Rất có thể là đối với chúng ta một chút an bài trước giờ liền tiên đoán đến. Đoạn thời gian trước, đường kiếm cái này gian trá tiểu tử, không phải tìm các ngươi những người này lôi kéo làm quen, có lẽ chính là từ trên thân các ngươi thu hoạch càng nhiều nguyên nhân dẫn đến, lại lấy tiên đoán thẻ tiên đoán suy đoán ra chúng ta sau tiếp theo thủ đoạn. Bọn hắn có lẽ tiên đoán cho tới hôm nay sẽ thi hoàng tuyền thể. Bởi vậy đường kiếm tiểu tử này liền lập tức chuyên công học tập hoàng tuyền thể, sau đó hung hăng làm thịt các ngươi một thanh. Long Hổ Đạo lại có tiên đoán thẻ. Đồ Chí bọn người tất cả đều thần sắc kịch biến. Thẻ bài văn minh phát triển cho tới bây giờ, rất nhiều thẻ bài đều đã có thể chế tạo ra, nhưng cũng không ít thẻ bài chế tác độ khó cực cao, là rất hy hữu. nếu như nói đường kiếm chỗ nghiên cứu ra dung hợp thể chế tác độ khó có chút cao. Như vậy tiên đoán thể chế tác độ khó, quả thực so đỉnh cấp dung hợp thể chế tác độ khó còn phải cao hơn mấy chục hơn trăm lần. Mà lại chế tác vật liệu cũng 10 phần khan hiếm, cho nên tiên đoán thể là cực kỳ hiếm thấy. Tin tức này Mộc trưởng lão ngài làm sao trước đó đều không theo chúng ta nhắc lên a? Ninh Huyết, phiền muộn đến thổ huyết có chút oán trách. Đồ chí mấy người cũng thần sắc rất khó coi. Mộc Hoặc nhàn nhạt nói, ta làm sao không có nhắc nhở qua các ngươi? Ta nhắc nhở các ngươi, không cần cùng cái kia đường kiếm tiểu tử quá mức tiếp cận. Nhưng tiên đoán thể thuyết pháp, ta trước đó cũng không chắc chắn lắm, liền tuyệt không nói rõ. Hiện tại xem ra, Long Hổ Đạo đúng vậy thật có lấy tiên đoán thể. Ninh Huyết bọn người nghe vậy hơi kém thổ huyết. MMP, người lão già này cái kia cũng gọi nhắc nhở. Rõ ràng liền là muốn bằng vào chúng ta làm chim đầu đàn. Tới thăm dò rõ ràng Long Hổ Đạo là có hay không có tiên đoán thể. Kết quả hiện tại ngươi là xác định đối phương có tiên đoán thể. Chúng ta lại đều bị lừa thảm rồi. Thái Ất bình tĩnh nói. Mà thôi, chư vị trưởng lão bình tĩnh đừng nóng. Hiện tại việc đã đến nước này, lại ảo não cũng vô sự vô bổ. Tiên đoán thể đúng là nằm ngoài dự đoán của chúng ta bên ngoài. Nhưng như là đã xác định Long Hổ Đạo át chủ bài. Rất nhiều chuyện liền tốt hơn làm. Mộc Hoặc nói, không tệ, tiên đoán cần nguyên nhân dẫn đến, chỉ muốn các ngươi không cùng Long Hổ Đạo người tiếp xúc, không lộ ra quá nhiều tin tức, dù cho tiên đoán cũng chưa chắc có thể đánh giá ra rất nhiều chính xác tin tức, mà lại tại thực lực cường đại trước mặt, coi như tiên đoán cũng vô pháp triệt để thay đổi cục diện. Thái Ất gật đầu. Đường kiếm chế thể thực lực đích thật là mạnh phi thường. Lại phối hợp tiên đoán, cho nên có thể xoay chuyển tình thế thành ưu thế. Nhưng lực chiến đấu của hắn chưa hẳn có chế thể mạnh như vậy. Cái này chính là các ngươi cơ hội. Ninh Huyết phiền muộn nói. Nhưng chúng ta La Vân Tông còn muốn cùng Long Hổ Đạo lại so một trận độc quyền. Thái Ất gật đầu. Không sai. Nhưng các ngươi La Vân Tông đã góp đủ hai loại màu lam độc quyền. Ta đề nghị các ngươi lại nghĩ biện pháp kiếm ra một cái độc quyền. Có lẽ liền có thể thay đổi thế cục thắng qua Long Hổ Đạo. Nếu như chỉ là hai loại màu lam chuyên lợi, chắc hẳn Long Hổ Đạo bên kia đã tiên đoán đến. Các ngươi khả năng tất thua không thể nghi ngờ. Hiện tại ta chỗ nào còn có thể đi kiếm ra một cái độc quyền. Ninh Huyết thật buồn bực, mà lại coi như hiện tại lại cưỡng ép kiếm ra một cái độc quyền. Cũng chưa chắc thật có thể thắng Long Hổ Đạo, ngược lại còn phải lại nỗ lực càng nhiều lợi ích đi thu mua độc quyền. Thái Ất quả quyết nói, vậy cũng chỉ có tráng sĩ chặt tay, từ bỏ đấu văn, lựa chọn tại đấu võ bên trên lại lấy lại danh dự. Tức khiến các ngươi La Vân Tông đấu văn triệt để thua. Chỉ cần đấu võ thắng qua Long Hổ Đạo, đó chính là thế hòa, không thua không thắng. Cái này, Ninh Huyết do dự, Thái Ất đột nhiên nói, bồi trưởng lão các ngươi trước hết mời, ta có mấy lời cần một mình cùng Ninh trưởng lão trao đổi một chút. Đồ chí bọn người sững sờ, chợt cũng không có cự tuyệt, tất cả đều riêng phần mình đứng dậy, nhao nhao tránh đi. Ninh Huyết kinh ngạc nhìn xem Thái Ất. Thái Ất ung dung nói, các ngươi La Vân Tông lại nghĩ tại đấu văn bên trên thắng Long Hổ Đạo hy vọng cũng không lớn. Nếu là Ninh trưởng lão có thể làm chủ đem các ngươi La Vân Tông độc quyền tác quyền chuyển nhường cho bọn ta Thái Ất Tông, như vậy chúng ta nguyện ý giao bỏ tài nguyên đền bù các ngươi tổn thất lợi ích, đồng thời tiếp tục trợ giúp các ngươi La Vân Tông tại đấu võ nâng lên cung cấp càng nhiều trợ giúp. Ninh Huyết ánh mắt nhíu lại, trong lòng hơi quất, tốt, Thái Ất Tông chiêu này thật sự là điên rồi a. Dù cho biết đối phương đây cũng không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là nắm lấy thời cơ làm có lợi nhất tại tự thân giao dịch. Nhưng Ninh Huyết trong lòng vẫn không khỏi lạnh xuống, cũng vì Thái Ất người trẻ tuổi này cổ tay điểm tán. Lợi hại a, hiện tại bọn hắn La Vân Tông hoàn toàn chính xác đã là đâm lao phải theo lao. Cùng nó càng thêm mạo hiểm liều một phen cùng Long Hổ Đạo liều đấu văn thắng bại. Không bằng bán đi độc quyền tác quyền, đền bù về tổn thất, sau đó lại tại đấu võ bên trên tiếp tục giành lại một thành. Có thể cứ như vậy, Thái Ất Tông ngược lại là từ đó thu lợi. Từ đầu đến cuối đả kích Long Hổ Đạo hành vi, là bọn hắn La Vân Tông mấy cái tông môn đỉnh ở phía trước xuất lực. Kết quả bọn hắn mấy cái tông môn đều thất lợi tiếp nhận tổn thất to lớn. Thái Ất Tông không những không có tổn thất gì, còn lấy này tiếp tục thu lợi, ăn đồng đội thịt, uống ngừng đội máu, đồng đội không may về sau, còn đào đi đồng đội lão bà, lấy tên đẹp là làm viện thủ vì ngươi dưỡng lão bà cho ngươi dừng tổn hại. Còn để ngươi tìm không ra đâm tới, được nắm lỗ mũi nhận, hung ác, thật sự là đủ hung ác. Ninh Huyết trong lòng vô cùng biệt khuất. Nhưng giờ phút này, hắn phát giác thật rất khó nói ra một chữ không, trừ phi tiếp tục lựa chọn mạo hiểm. Hắn phát hiện không phải là đường kiếm đủ âm, cái này Thái Ất cũng không kém. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.